Giữa không khí an tĩnh quỷ dị, Tề Vinh Hoa nghiêng ngả chao đảo chạy vào, như thể không thấy trong phòng này có nhiều người như vậy, bỗng chốc té ngã xuống đất. Chỉ mới cách đây không lâu, Đậu Phương Nghi còn nói chuyện với nàng ta. Nhưng bây giờ nàng ta chỉ nhìn thấy một thi thể lạnh băng. Tiếng khóc nghẹn ngào của Tề Vinh Hoa gõ vào lòng Tự Cầm. Ở chỗ này chỉ có nàng mới biết được trong hậu cung, Đậu Phương Nghi là Tần Phi có quan hệ tốt nhất với nàng ta. Giờ Đậu Phương Nghi chết, Tề Vinh Hoa khó tránh khỏi sẽ có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tề Vinh Hoa đau thương khiến cảm xúc của mọi người có mặt đều sa sút. Tự Cầm bước lên một bước, ngồi xổm người xuống, nói với nàng ta, bây giờ chúng ta cần làm không phải là thương tâm, mà là phải tìm ra hung thủ. Tề Vinh Hoa nghe vậy nhìn Tự Cầm một cái, gật gật đầu, sau đó rồi mới nói. Đậu Phương Nghi tính tình hiền hòa, thật sự không thể tưởng tượng được là kẻ nào đã hạ độc thủ với nàng ấy. Nàng chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào, một canh giờ trước còn ở chỗ Tần Thiếp nói chuyện, ai biết. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã là thiên nhân vĩnh biệt. Nếu như biết rõ nàng sẽ gặp bất trắc thì lúc nàng đi ta liền giữ nàng ấy ở lại thêm một lát. Ý của muội là trước đó Đậu Phương Nghi ở cùng với muội. Hoàng hậu hỏi Tề Vinh Hoa. Tề Vinh Hoa gật gật đầu, sắp đến sinh nhật đại hoàng tử, Đậu Phương Nghi tới tìm Thần Thiếp để hỏi xem tặng lễ vật gì mới được. Bởi vì lúc trước Thần Thiếp và Đậu Phương Nghi từng đi di cùng hiên thăm đại hoàng tử mấy lần, Đậu Phương Nghi rất thích đại hoàng tử. Tự Cầm nghe lời nói này mắt cũng đỏ lên, nghiêng đầu nhìn hoàng hậu, đại hoàng tử cũng rất thích Đậu Phương Nghi, mỗi lần nhìn. Góc truyện audio.com, thấy nàng ấy cũng sẽ cười đặc biệt vui vẻ. Chỉ là kể từ sau khi rời đến Hợp Nghi Điện liền không có thiện qua thăm, lại cũng chưa gặp mặt lại. Đậu Phương Nghi nghĩ tới chuẩn bị lễ vật tặng sinh nhật đại hoàng tử, trong lòng Tự Cầm càng cảm thấy khó chịu. Như vậy, khi Đậu Phương Nghi ở chỗ của muội có từng biểu lộ cái gì khác thường không? Hoàng hậu nhìn hoàng thượng một cái, rồi mới hỏi thăm Tề Vinh Hoa tiếp. Tề Vinh Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, Đậu Phương Nghi không hề nói qua chuyện gì, vẫn như bình thường thôi. Nói đến đây nàng ta hơi khựng lại, nhìn hoàng hậu rồi nói. Nhưng ngày hôm nay trước khi rời đi Đậu Phương Nghi quả thật định nói gì đó, sau đó do dự một chút vẫn không nói. Lúc đó Tần Thiếp cũng không hỏi tới. Bây giờ nghĩ lại lẽ ra lúc đó mình đuổi theo hỏi một chút thì tốt biết mấy. Hoàng hậu và Tề Vinh Hoa một hỏi một đáp, Tự Cầm đứng dậy trở lại bên cạnh Tiêu Kỳ. Nghe Tề Vinh Hoa nói, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nghi ngờ, dựa theo lời của Tề Vinh Hoa, Đậu Phương Nghi có chuyện khó nói, có phải là phát hiện cái gì hay không? Vì sao không dám nói, có lẽ chính là không có chứng cớ. Bất kể là thế nào, Tự Cầm đều cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái. Tâm trạng Tự Cầm rất xa sút, Tiêu Kỳ nhìn nàng một cái. Trong cung này người nàng thích giao thiệp không nhiều, Tề Vinh Hoa là một, Đậu Phương Nghi cũng coi như một người. Bây giờ Đậu Phương Nghi chết, trong lòng nàng hẳn là rất khổ sở. Kỳ thật Tiêu Kỳ sớm đã quen với những cái chết trong hậu cung. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người đã chết bằng đủ kiểu khác nhau. Thậm chí còn có người là hắn tận mắt nhìn thấy. Do đó cái chết của Đậu Phương Nghi, ngoài việc khiến hắn cảm thấy hơi phẫn nộ thì kỳ thật cũng không đau xót bao nhiêu. Nữ nhân trong hậu cung này, từ khi gia tộc bắt đầu đưa các nàng vào cung thì đã mang theo mục đích đến. Nếu đã tiến cung sẽ phải có sự chuẩn bị này, có thể tính mạng ngươi sẽ ra đi trong nháy mắt, Tiêu Kỳ nghĩ từ nhỏ hắn đã chính là người lạnh nhạt bạc tình như vậy. Nhìn thấy nữ nhân của mình chết mà lòng hắn hờ hững, ngay cả nhịp đập trái tim cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nếu so sánh thì bên cạnh nỗi bi thương của Tự Cầm càng làm nổi bật sự lãnh khốc vô tình của hắn. Trái tim hắn, cho tới bây giờ đều không có nhiều ấm áp. Tất cả ấm áp đều là vì Tự Cầm mà tồn tại. Cho nên bây giờ nhìn Tự Cầm khổ sở, hắn còn mất vui hơn cả khi nghe tin Đậu Phương Nghi chết. Nhìn đi, hắn chính là một người đàn ông như vậy. Tiêu Kỳ giao trực tiếp việc này cho Hoàng hậu cha rõ, sau đó mang Tự Cầm rời đi. Trong Ngưng Thúy Các mọi người thấy hoàng thượng ôm theo thương tâm Hi Phi rời đi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng mơ hồ. Trở về Hợp Nghi Điện, Tự Cầm vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác khổ sở bi thương. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng chỉ trùng trùng thở dài, khó khăn nói. Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ thiếu ở trong hậu cung. Nàng cũng phải học quen, coi như bình thường thôi. Tự Cầm nghe được lời nói như vậy, trong lòng thấy phản cảm, hỏi lại Tiêu Kỳ. Nhưng dù sao cũng là một mạng người. Hoàng thượng không cảm thấy gì sao? Nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của Tự Cầm, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó mới nói. Nếu như mỗi một người chết ta đều phải bi thương, như vậy ta sớm đã khóc mù mắt rồi. Nhưng chuyện này khác, có cái gì khác chứ? Đối với ta, gocchuyenaudio.com đều như nhau, hoàng cung này vây khốn không chỉ có những nữ nhân này, còn có cả hắn. Tất cả hỉ nộ ái ố, tất cả vui buồn ly hợp ngươi đều phải tự mình thích ứng. Hắn là một nam nhân, không thể giống nữ nhân đa sầu đa cảm. Cho nên, hắn mới có thể dùng hết sức để ngăn cách Tự Cẩm với hậu cung kia, chính là không muốn nàng cũng trở thành một trong số bọn họ. Nhưng rất rõ ràng, Tự Cẩm nghĩ hắn là một nam nhân. Tàn nhẫn, cách chương.